Bá khí, chương 700, lừa chủ thần về nhà. Góc truyện audio.com. Tử Yên vị diện được Phong Vân Vô Ngân dùng mảnh vỡ thần khí tạo nên. Dung hợp từ vô số vị diện trong một khu tinh vực rộng lớn. Tạo thành chủ thần vị diện vĩ đại, vô cùng hoa lệ, thần khí dồi dào tỏa ra xung quanh. Trên vị diện là những thành trì, thôn làng, tông môn có trật tự rõ ràng. Các loại linh sơn dược tuyền nhiều vô số kể, diện tích đại lục vô cùng rộng lớn, dân số đông đúc, đâu đâu cũng cho thấy một sự phồn hoa đô hội. Hơn nữa Tử Yên vị diện còn đang chậm rãi tiêu hóa ranh giới thời gian trước đây không luyện hóa khiến cả vị diện vẫn tiếp tục nâng cao phẩm chất. Cũng khó trách bị kẻ khác nhắm tới. Nguyên nhân là từ mấy thượng vị thần từ khu vực xa xôi đến khu vực này dạo chơi. Vừa hay đi qua chứng kiến sự thịnh vượng của Tử Yên vị diện. Thế là mấy thượng vị thần này lập tức phóng thần thức triệu phần lớn siêu cấp cường giả ở khu vực của mình. Một lượng lớn thượng vị thần, số lượng không dưới vài vạn, tập trung hết đến đây. Vừa nhìn thấy Tử Yên vị diện là những kẻ này như nhìn thấy con mồi ngon. Muốn cướp đoạt chia chác, vì phẩm chất của Tử Yên vị diện còn cao hơn những vị diện của họ vẫn ở, huống hồ phẩm chất vẫn đang được nâng cao. Một vị diện đang tự động tiến hóa. Chà chà, quá tuyệt, nhất định phải cướp mới được. Đứng đầu đám thượng vị thần là Bạch Thiết Chân Nhân. Theo truyền thuyết là thiên thần hạ phàm, một mỹ phụ đã mang thai hắn khi trời giáng thiên thạch. Thực tế thiên phú của hắn cũng rất bá đạo, chỉ trong vài trăm năm đã tu thành thần giới. 3 tuổi được thần vị, 2 tuổi bước vào cảnh giới thượng vị thần, 3 tuổi vấn đỉnh thượng vị thần đỉnh phong. Chỉ cách chủ thần một bước, nhân vật yêu nghiệt, hơn nữa công kích truyền thừa quả thực mang dấu tích của thiên đường chí cao vị diện. Vì thế hắn trở thành vương giả thực sự của một vùng tinh không rộng lớn. Hiệu lệnh thiên hạ, không ai không dám nghe theo. Thực tế, Bạch Thiết Chân Nhân đến từ thiên đường vị diện. Đúng như vậy, nhưng hắn không thể coi là giọt máu của thiên đường vị diện. Chỉ là trên thiên đường vị diện, 2 vị đại năng một nam một nữ tìm niềm vui nơi hoang dã. Xong việc để lại chút dịch trên một viên đá. Nữ tử cửa oi ném viên đá ấy đi, rơi xuống một vị diện cấp thấp, thế nhưng trên viên đá đó có thể dịch của 2 vị đại năng ấy. Mang chút linh tính, được thoát thai chuyển thế trở thành con người. Lúc này, Bạch Thiết Chân Nhân quét thần thức lập tức phát hiện trên Tử Yên vị diện căn bản không có cao thủ. Mạnh nhất chỉ là một trung vị thần đỉnh phong. Bạch Thiết Chân Nhân cười lớn, cả Tử Yên vị diện ai cũng nghe thấy. Hắn yêu cầu chúa tể của Tử Yên vị diện ra nói chuyện. Đồng thời cho 1 tháng để tất cả sinh vật trên Tử Yên vị diện đầu hàng. Hắn không muốn phá hủy một vị diện hoàn hảo thế này. Tử Yên vị diện hiện nay giống như một viên ngọc đẹp. Chỉ cần xước một chút thôi cũng khiến nó xấu hẳn đi. Vì thế, ngày nào Bạch Thiết Chân Nhân cũng phong thần lực cường đại gây rối Tử Yên vị diện để người trên đó không chiến mà bại. Tự động đầu hàng, Tử Yên vị diện, trên núi không có hổ, chiêm táng tọa chấn, thực ra khi rời khỏi đây Phong Vân Vô Ngân đã lường trước được mối họa này. Tử Yên vị diện quả thực quá hoàn hảo. Được tạo ra vô cùng thành công, thuộc hàng cực phẩm trong số những siêu cấp vị diện, nhưng điểm khiếm khuyết duy nhất chính là không có cường giả tọa chấn. Một khi Phong Vân Vô Ngân không có mặt trên Tử Yên vị diện thì sẽ tạo thành cục diện rắn không đầu. Không có cường giả đáng tin cậy để trấn áp, vị diện kiểu này rất dễ bị những kẻ khác nhắm tới. Trong Hoàng Cung Tử Yên vị diện lúc này, một nhóm người vô cùng lắng, gương mặt đầy sự hoảng loạn, chiêm táng đứng trong cung điện, tay siết chặt, mày trao lại, hoàng đế của Chiến Tần Đế Quốc. Lý Vạn Tiên sống ở siêu cấp vị diện không bao lâu. Thiên phú thay đổi, tiềm lực vô cùng, họ đều trở thành thần, nhưng chỉ là thần cấp thấp, còn xa mới có được thần vị. Hoàng đế Chiến Tần Đế Quốc và Lý Vạn Tiên đứng 2 bên trái phải của chiêm táng. Hạ thấp giọng trao đổi, theo lý thì với tu vi của họ không có tư cách bàn bạc với chiêm táng. Nhưng thân phận họ rất đặc biệt, là thân thuộc của Phong Vân Vô Ngân. Lý Vạn Tiên chính là lão trượng nhân của Phong Vân Vô Ngân. vì thế trước mặt họ Chiêm Táng cũng vô cùng khách khí. Chiêm Táng đại nhân, sự tình rất nguy hiểm rồi. Lý Vạn Tiên lo lắng nói, đám thần giới bên ngoài kia quá mạnh mạnh đến mức chúng ta chỉ có thể ngưỡng thị. Lý Vạn Tiên bá phụ, vì Lý Vạn Tiên là lão trượng nhân của Phong Vân Vô Ngân nên Chiêm Táng cũng gọi một tiếng bá phụ. Ngoài kia có hơn vạn thần giới, ai cũng là thượng vị thần, có không ít thượng vị thần đỉnh phong, tu vi hiện nay của chúng ta chỉ là trung vị thần. Tuy ta có thể kích sát một số thượng vị thần, nhưng số lượng chúng quá nhiều, tên cầm đầu còn là cường giả trong cường giả, muốn giết ta chỉ trong chớp mắt là được. Đám thượng vị thần đó có dã tâm, giờ đang dùng thần thức quấy rối, vị diện chúng ta đang trong vòng nguy hiểm. Chiêm Táng đại nhân, Vô Ngân chưa về, mọi việc ở đây đều do đại nhân chủ trì. Vậy Chiêm Táng đại nhân, chúng ta nên làm gì? Tử Yên vị diện chúng ta không nhiều thượng vị thần nhưng trung vị thần và hạ vị thần nhiều vô số kể. Có thể dùng ưu thế số lượng để chiến đấu. Đúng, Tử Yên vị diện là siêu cấp vị diện mới. Được tạo nên từ rất nhiều trung cấp vị diện. Dân số lên tới hàng tỷ người. Vì phẩm chất của ranh giới không gian quá cao nên thời gian này liên tục sinh ra một số thượng vị thần. Trở thành lứa thượng vị thần đầu tiên tu thành chính quả ở đây. Nhưng số lượng không nhiều, chỉ mấy trăm đến 1000 người mà thôi. Nhưng trung vị thần và hạ vị thần thì nhiều, hàng tỷ đến chục tỷ người. Nhiều người như vậy, cùng xông lên thì chiến thuật biển người cũng rất hung mãnh. Nhưng Chiêm Táng lại lắc đầu. Không được, xông thẳng ra chỉ có chết. Mọi người không biết khoảng cách giữa thượng vị thần và trung vị thần. Nó đúng là một trời một vực, tuyệt đối không thể bù đắp bằng số lượng được. Ta nói thế này nhé, thượng vị thần dẫn đầu bọn chúng chỉ còn một bước nữa là đạt tới chủ thần. Hắn chỉ cần vung tay là có thể hủy diệt được vô số trung vị thần. Giống như dã thú giết kiến vậy, vậy chúng ta phải làm sao? Sự việc đến mức này chỉ có thể đợi, phán binh bất động đợi Vô Ngân bọn họ trở về. Những kẻ xâm lược kia không muốn phá hoại vị diện của chúng ta nên mới nói cho chúng ta một tháng đầu hàng. Chúng ta cứ kéo dài đến lúc đó, rồi chúng sẽ ấn công. Với phẩm chất ranh giới không gian của Tử Yên vị diện thì có thể cố thủ một ngày. Cũng có nghĩa chúng ta có thêm thời gian đợi Vô Ngân trở về. Chiêm Táng trầm ngâm, nếu trong thời gian đó Phong Vân Vô Ngân không về thì chúng ta cũng chỉ còn cách tử chiến. Nói rồi Chiêm Táng dặn thủ hạ, mau chóng tập trung tất cả thượng vị thần lại. Tìm một số trung vị thần tổ chức thành đội quân cảm tử. Chuẩn bị khi cần tự bạo thần cách, bảo vệ quê hương, khu vực cổ khí, Phong Vân Vô Ngân vui vẻ nhàn hạ ở trong thần tượng kết giới một thời gian. Trúc Lão và mọi người sau khi biết Phong Vân Vô Ngân gặp khí vận trên đao kiếm vị diện. Chiến đấu lực tăng mạnh, tôi luyện ra kiếm thần thời gian đáng sợ, thì vui mừng không để đâu cho hết. Trúc Lão thậm chí còn thở dài. Vô Ngân tiểu oa nhi, khí vận của ngươi quả nhiên nghịch thiên, này chiến đấu lực của ngươi đủ để giết một chủ thần phổ thông rồi. Nói ra cũng thật khó tin, giết chủ thần nghịch thiên đến mức nào chứ? Trúc Lão đã biết tiền đồ của Phong Vân Vô Ngân là không thể đo lường. Nhưng cũng không ngờ có ngày hắn có thể giết được một chủ thần. Trúc Lão, xong việc ở đây ta sẽ trở về Tử Yên vị diện cùng Chiêm Táng đại ca đến Thâm Nguyên vị diện một chuyến. Giúp được Chiêm Táng đại ca là tốt nhất, sau đó ta sẽ đến Tinh Linh Chí Cao vị diện gặp đại yêu quý của ta. Hà hà, Trúc Lão, thực lực ta hiện nay chắc xông pha Chí Cao vị diện được rồi nhỉ? Phong Vân Vô Ngân cười, hoàn toàn có thể, đương nhiên Chí Cao vị diện là vị diện đỉnh cao trong vũ trụ. Bất cứ một hạ vị thần nào có huyết mạch tôn túy thì đều có thể giết chết một thượng vị thần. Thậm chí chủ thần của vị diện cấp thấp khác. Vì thế, nếu ngươi đến Chí Cao vị diện thì vẫn nên hành sự kín đáo. À đúng rồi tiểu oa nhi, ngươi không trở về Tử Yên vị diện mà vẫn ở đây làm gì? Chấm, ha ha ha, Trúc Lão, ta chuẩn bị kéo tất cả chủ thần ở đây về Tử Yên vị diện. Ngươi cũng biết đấy. Tử Yên vị diện của chúng ta không có cường giả trấn thủ. Là miếng thịt mỡ béo bở, sau này nếu ta đi chí cao vị diện, vạn nhất có kẻ đến xâm phạm thì sao chống lại được. Hì hì, vì thế ta chuẩn bị lừa hết thập đại chủ thần ở đây về. Để họ ký thác ấn ký trong tự yên vị diện. Như thế, trong vũ trụ này, trừ chí cao vị diện ra thì chẳng ai dám động vào tự yên vị diện nữa. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười đắc ý, chà. Không ai có thể ngờ Phong Vân Vô Ngân lại có kế hoạch lớn như vậy. Lừa cả chủ thần đến tự yên vị diện. Á, Vô Ngân, không phải chứ, ý huynh là sau này ta sẽ có thủ hạ là chủ thần. Hay là phải nhường vị trí cho những chủ thần ấy? Tử Yên không dám tưởng tượng nữa. Tử Yên, nàng yên tâm làm chúa tể của nàng. Ta sẽ có cách khiến những chủ thần ấy thần phục. Phong Vân Vô Ngân cười. Được rồi, cũng kha khá thời gian rồi. Ta ra xem họ lựa chọn thế nào. Ha ha ha, cách chương.